Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. 236, Hạnh Phúc chấn 8, Lâm Dữ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, sẽ nhìn đến một ít nguyên trụ dân như cũ còn có hành động lực. Bọn họ tựa hồ mới bình tĩnh trở lại, đối với Lâm Dữ những người này nhìn như không thấy, một đám chuẩn bị trở lại chính mình trong nhà đi. Liên tính như vậy, Lâm Dữ cùng cao nhân cũng điệu thấp hành sự, tận lực không cho những cái đó nguyên trụ dân nhìn đến chính mình. Một bên quan sát này đó nguyên trụ dân, bọn họ một bên muốn từ này đó nguyên trụ dân tìm được bọn nhỏ bóng dáng. Nhưng thực hiển nhiên, cũng không có tìm được, hài tử ở này đó nguyên trụ dân trong lòng tựa hồ là thực chân quý tài nguyên. Bởi vậy được đến hai tử nguyên trụ dân sẽ kiệt lực đem hai tử tàng hảo. Chờ trên đường phố lại một lần lâm vào yên lặng sau. Lâm Dữ cùng cao nhân bắt đầu chuẩn bị từng nhà tìm tiểu hai tử. Tuy rằng biện pháp này có chút xuẩn, nhưng hiện tại một chốc cũng không thể tưởng được càng tốt phương thức. Bình thường Lâm Dữ có lẽ sẽ muốn đi cảnh sát cục tra tìm mỗi nhà mỗi hộ hồ sơ. Nhìn xem nào một nhà có hai tử. Như vậy hiển nhiên hiệu suất sẽ càng thêm cao một chút. Nhưng là người này thiết tự bị bản đồ biểu hiện, cái này Hạnh Phúc trấn cũng không có cảnh sát cục loại đồ vật này. Bọn họ nơi này lớn nhất mà tiêu tính vật kiến trúc chính là kia chiếm địa khổng lồ hơn nữa ở trong trấn tâm giáo đường, trừ lần đó ra, ngay cả bệnh viện loại địa phương này đều không có. Từ khoảng cách khách sạn gần nhất một nhà bắt đầu xuống tay. Bởi vì có mở khóa kỹ năng, bởi vậy lẻn vào này hộ nhân gia cũng không xem như cái gì việc khó. Trên đường phố đèn đường cũng không bởi vì nguyên trụ dân buổi tối không cần mà tắt. Bởi vậy nương điểm này nhi nguồn sáng, Lâm Dữ nhưng thật ra miễn cưỡng có thể phân biệt nhà này cơ bản bài trí. Vừa tiến đến khiến cho Lâm Dữ cảm thấy không được tốt. Này hộ nhân gia hẳn là không có hai tử. Bởi vì nhà này trang hoàng phong cách quá mức lãnh ngạnh. Thả cũng không có tiểu hài tử món đồ chơi xe con linh tinh. Đương nhiên này cũng chỉ là Lâm Dữ phỏng đoán. Hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ cũng có thể lục soát một lục soát, siêu tầm một vòng, quả nhiên như Lâm Dữ suy nghĩ như vậy. Này hộ không có hài tử, nhưng, lại có một cái nhi đồng phòng trang hoàng đồng dạng không được tốt. Miễn cưỡng có điểm nhi màu sắc rực rỡ, nhưng như cũ làm người cảm thấy thực đông cứng. Nhi đồng phòng trên giường cũng không có hai tử. Hai tử, hẳn là không có phân đến, Lâm Dữ đánh gãy cao nhân nói, ngươi không phải thấy. Được sao, nơi này hai tử đều là phân phối chế. Chúng ta đi trước đi, cao nhân gật gật đầu. Hắn trong lòng kỳ thật sớm đã có ý tưởng. Chỉ là ngay từ đầu hắn cùng Lâm Dữ cái này đội ngũ chính là Lâm Dữ đi đầu. Một cái trong đội ngũ không cần hai cái thủ lĩnh, bởi vậy hắn chỉ cần nghe theo là được. Đây cũng là Lâm Dữ ý tưởng cùng hắn không sai biệt lắm. Có khác biệt địa phương Lâm Dữ lấy ra lý do cũng đủ thuyết phục hắn. Cao nhân lúc này mới như thế nghe lời, bằng không hắn cùng Lâm Dữ cũng không có bao lớn tình cảm mơ siêu. Lâm Dữ xoay người xuống lầu, thấy được phòng ngủ chính, thuận tiện cũng đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện này đó ngăn nắp lượng lệ người trẻ tuổi. Ân, ở dưới lầu nhìn đến đích xác thật là tuổi trẻ vợ chồng chụp ảnh chung. Hiện tại này đối tuổi trẻ vợ chồng cư nhiên thành một đôi nhi người già. Hơn nữa lão làm người không mắt thấy, tựa hồ đã trở thành một chương vỏ cây giống nhau tồn tại. Buổi tối khôi phục chân thật. Ban ngày được đến thanh xuân, Lâm Dữ lẩm bẩm mơ siêu cao nhân nhìn trên giường một đôi nhi lão nhân. Lại từ phòng ngủ chính trong phòng tắm đi rồi một vòng. Phát hiện mang huyết áo khoác, lại đi đến phòng ngủ chính mép giường. Xốc lên chăn, kia đối phu thê bên trong nam nhân cánh tay thình lình đã không có. Hẳn là nổ mạnh khiến cho cái kia nơi nơi dẫn phát nổ mạnh người chơi kỳ thật làm không tồi. Hắn hành vi xác thật bám trụ rất nhiều nguyên trụ dân nện bước. Nếu hắn không tặc thần đường nói không nói được thật đúng là làm cho bọn họ chạy. Lâm Dữ gật gật đầu, này hộ nhân gia có thể được đến tin tức cũng liền nhiều như vậy. Xác nhận không có gì để sót lúc sau Lâm Dữ cùng cao nhân cũng liền rời đi. Kế tiếp mấy hộ, Lâm Dữ cùng cao nhân được đến tin tức đều là không sai biệt lắm mơ siêu mỗi hộ đều có một cái nhi. Đồng phòng, nhưng là nhi đồng trong phòng lại không có hai tử, thậm chí nhi đồng phòng hoàn cảnh thực không xong, có mấy nhà nhi đồng phòng tràn đầy cho bụi, mãi cho đến thứ bảy hộ, bọn họ mới phát hiện không giống nhau. Này một hộ nhà, có hai gian nhi đồng phòng, trong đó một gian nhi đồng phòng phi thường bí ẩn, nếu không phải Lâm Dữ đối với một ít chi tiết phi thường mẫn cảm. Ở hơn nữa nàng bị động kỹ năng, tại đây hắc ám trong không gian thật đúng là rất khó phát hiện này gian nhi đồng phòng. So với bên ngoài kia gian tráng lệ huy hoàng nhi đồng phòng, bị che giấu này một kiện nhi đồng phòng hiển nhiên liền phải có tâm ý nhiều. Từ trẻ con đến nhi đồng ảnh chụp, ngăn tủ ven đều dùng bọt biển bao vây kín mít. Ít nhất Lâm Dữ cùng cao nhân nhìn như vậy nhiều nhi đồng phòng. Này một gian hiển nhiên là để cho người thoải mái. Này một nhà có cái huyết mạch tương liên hài tử, cao nhân nói như vậy. Lâm Dữ như thế nào không cảm giác được. Nàng gật gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn nhà này hài tử ảnh chụp vừa thấy. Ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nói bọn nhỏ đều là thiên sứ, nhưng là chân chính đẹp hài tử kỳ thật không tính nhiều. Nhà này đứa nhỏ này hiển nhiên nhiều lắm xem như đáng yêu. Có nhi đồng đặc có phi đô đô gò má, cùng Lâm Dữ phía trước ở công viên cùng thần đường nhìn đến hài tử xưa đâu bằng nay. Nhà này hài tử, còn sống sao? Thực mau ở cái này nhi đồng trong phòng tìm được nhật ký phải trả lời Lâm Dữ cái này nghi vấn. Đứa nhỏ này còn sống, hơn nữa còn sống được hảo hảo, hắn phải nói bị cải tạo, ở cái bàn cùng nhật ký đặt ở cùng nhau, còn có một chương tân ảnh chụp, cái này trên ảnh chụp hài tử mặt mày chi gian cùng phía trước kia phổ phổ thông thông hài tử có vài phần tương tự, nhưng diện mạo lại là điểm tô cho đẹp vô số lần. Lâm Dữ đem ảnh chụp đưa cho cao nhân, mà nàng chính mình mở ra sổ nhật ký. Cùng một cái hài tử nhật ký hoàn toàn không giống nhau chính là cái này nhật ký bút tích phi thường. Chính, phải nói này hoàn toàn không phải một cái hài tử có thể viết ra tới tự. Quá mức thành thục, người nói, này đó thanh niên ở buổi tối sẽ biến thành lão nhân. Như vậy những cái đó hài tử, Lâm Dữ phiên phiên ngày này nhớ. Còn không có xem liền trước mở miệng có thể hay không ở buổi tối biến thành cái này kết. Luận ở cuối cùng tìm được rồi một nhà có hai tử gia đình sau bị chứng thực. Ở một cái lãnh ngạnh dị thường nhi đồng trong phòng, ở kia trương quất hoàng sắc trên giường nằm một cái tiểu lão đầu. Nhìn dáng vẻ tuy rằng so với kia chút lão thành quả quýt ra ra hỏa nhóm tốt hơn nhiều. Nhưng hắn như cũ là một cái tiểu lão đầu a, thật đúng là cao nhân sốc lên chăn, lão nhân kia trên người thời trang trẻ em đều bị căng căng phòng. Rốt cuộc tuy rằng người lão thân cao sẽ có điểm lùn. Nhưng bộ xương ở nơi nào không phải. Vừa mới ở phía trước cái kia bị tỉ mỉ bố trí quá trong phòng lục soát sổ nhật ký. Lâm Dữ chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Nhưng là có chút đồ vật vẫn là nhớ rõ. Có thể ở cái này thị trấn người. Tất cả đều là dung mạo xuất chúng người. Liền tính là dung mạo không xuất chúng. Ở thần đường nơi đó ăn xong thần minh ban ân đồ ăn sau cũng sẽ có được xuất chúng dung mạo. Nhưng lâu dài sinh mệnh cùng xuất chúng dung mạo mang đến di chứng là. Cái này thị trấn không hề có được hài tử. Cái này thị trấn nhân sinh không ra hài tử. Như vậy ở thị trấn tuổi nhỏ nhất người. Ăn xong thần minh ban ân đồ ăn sau. Liền sẽ biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Vì trấn an không có hài tử gia đình. Này đó tiểu hài tử bị thay phiên ở thị trấn nuôi nấng. Đương nhiên, nuôi nấng này đó hài tử gia đình cũng là có điều kiện. Đó chính là cần thiết là viên mãn gia đình, ít nhất có được ba ba mụ mụ này hai cái nhân vật. Liên tính là như vậy, tiểu hài tử cũng cung không đủ cầu. Lâm Dữ suy nghĩ hạ ở thần đường bị đèn treo tạp chết Anna. Nàng tựa hồ chỉ là một mình một người. Trượng phu của nàng không biết vì cái gì không ở nàng bên người. mà hài tử lại bị cướp đi. Hơn nữa nàng tự thân không phù hợp yêu cầu. Như vậy Anna ở dài dòng sinh mệnh bên trong nổi điên tựa hồ cũng là có thể lý giải sự tình. Cha xét 20 tới hộ nhân ra, thời gian không sai biệt lắm cũng còn thừa không có mấy. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ở 11 giờ nửa, Lâm Dũ cùng cao nhân cũng đã ở khách sạn, bọn họ như cũ là đường vòng đi, nhưng đi tới. Bức họa thay đổi, Lâm Dũ đột nhiên dừng lại bước chân. Mỗi cái 3-4 mễ không sai biệt lắm sẽ có một bức họa. Bọn họ hôm nay cùng ngày hôm qua như vậy tới lui đi rồi 3-4 tranh. Lâm Dũ không sai biệt lắm đều thích hợp thượng này đó bức họa quen mắt. Bởi vậy đi rồi vài bước phát hiện không thích hợp sau lập tức liền phản ứng lại đây. Cao nhân cũng đi theo dừng lại bước chân. Không cần xem thường thâm niên người chơi trí nhớ cùng phản ứng năng lực. Cao nhân tuy rằng không có giống Lâm Dũ giống nhau phản ứng nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng đã nhận ra, hắn cười lạnh một tiếng, đối mặt loại tình huống này, ngày hôm qua một đêm không ngủ hắn đã sớm nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp. Xoay người bạo lực mở ra một gian không chí khách sạn phòng môn. Trực tiếp từ trên giường kéo xuống khăn trải giường, kế tiếp sự tình liền đơn giản, ở khoảng cách bức họa còn có 1 mét tả hữu thời điểm. Cao nhân liền sẽ dùng khăn trải giường bao lại bức họa chính diện. Tiếp theo nhanh chóng thông qua bức họa phía trước kia một khối địa phương. Bởi vì hiện tại lão tứ đã bị Tề An chộp tới nói chuyện phiếm. Bởi vậy hiện tại khống chế bức họa chính là đối Lâm Dũ đám người hoàn toàn không có phòng bị thân. Phụ, đối mặt loại này tao thao tác, thần phụ hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này, là hắn hoa mắt sao? Trở lại phòng thời điểm, Lâm Dũ cố ý nhìn mắt trên trần nhà bích họa, xác nhận cũng không có biến, lúc này mới thả lỏng lại, làm cao nhân đi nghỉ ngơi. Lâm Dũ vội vàng tiến vào phòng tắm rửa một cái. Vừa ra tới liền nghe được bên ngoài trên hành lang tiếng thét chói tai. Xem ra là có người trúng chiêu, người nọ một bên chạy một bên kêu, tiếp theo chính là điên cuồng gõ cửa. Nhưng này một tầng lâu người chơi tự nhiên sẽ không mở cửa. Bên ngoài tiếng vang dần dần cũng liền biến mất, Lâm Dũ chưa nói cái gì. Thúc giục cao nhân chạy nhanh đi tắm rửa, sau đó ngủ sofa. Tối hôm qua bọn họ đều không có tắm rửa. Hôm nay một ngày ở bên ngoài, lại là nổ mạnh lại là lục soát ra. Trên người dơ không được, đến nỗi nam nữ chi biệt, thực xin lỗi. Cấp cao nhân 1 vạn cái lá gan, cao nhân dám động cái kia tâm tư sao? Lâm Dũ bên này tình huống còn xem như thả lòng, nhưng là oa oa mặt bên kia tình huống đã có thể không hảo. Có bao nhiêu không hảo đâu? Nàng thậm chí từ bỏ ở đêm nay an toàn thời gian siêu tập tình báo. Nàng quá lo lắng cho mình sẽ chết đi, bởi vậy vội vàng làm giao dịch, nhưng thực mau nàng liền đã nhận ra vấn đề. Nàng quá xuẩn, trao đổi tới trị liệu đạo cụ cũng không thể giải quyết nàng vấn đề. Chỉ có thể miễn cưỡng làm tình huống của nàng không tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Như vậy thân thể nếu là không có đồng bạn căn bản là không có khả năng ở cái này phó bản sống sót. Huống chi nàng còn muốn hoàn thành nàng nhiệm vụ chủ tuyến. Hoa hoa mặt nằm ở trên giường từng ngụm hô hấp. Mỗi hô hấp một ngụm. Nàng liền cảm thấy phổi bộ một trận buồn đau, thậm chí liền thở ra hơi thở đều mang theo mùi máu tươi nhi. Bên ngoài bước chân vội vàng cùng cầu cứu thanh nàng cũng nghe tới rồi. Nhưng là hiện tại nàng đều tự thân khó bảo toàn, huống chi là trợ giúp người chơi khác, huống chi, bọn họ phía trước cũng chưa nói trợ giúp chính mình a. Bên ngoài dần dần an tĩnh lại sau, hoa hoa mặt lâm vào hắc ám mộng đẹp. Tuy rằng cảnh trong mơ nơi này không thể giải quyết nàng thực tế vấn đề. Nhưng là ít nhất nàng có thể thoải mái một chút. Nhưng là oa oa mặt không có phát hiện. Nàng giường chính phía trên trần nhà chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Tác giả có lời muốn nói. 6.000 tự, muốn lại tháng sau thử xem ngày vạn. Trước luyện luyện tập tốc hì hì hì. Hết chương.